Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 32, Ngoại truyện 2, Lý Tụ Ích Vi Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 Ngoại truyện 2 Lý Tụ Ích Vi Hề. Trong căn phòng tối đang lưu hương ấm áp, không gian có chút nóng nực. Thêm vào đó là tiếng đàn dứt quãng, Lý Tụ bực bội ném viên bi thủy tinh đang chơi đùa trong tay về phía nhạc sư, đang ngồi bên dưới, Vi Hề giật mình. Những ngón tay đã chóc móng cùng với dây đàn đứt phát ra âm thanh trầm đục chói tai. Hắn im lặng trong chốc lát, thở ra một hơi nặng nề không tiếng động, đứng dậy hành lễ với vị thiếu nữ diễm lệ trong y phục hoa lệ đang ngồi trên trường kỳ. Hắn cụp đầu không nói lời nào, khẽ nhíu mày. Lâm An Lý Thị lại sinh ra một tiểu thư hành sự quái đản như vậy, hắn chẳng thấy chút nào là trọng giáo thủ huấn, đức nghiệp song toàn. Cả, thấy hắn im lặng không nói, Lý Tụ càng thêm u ám giữa đôi mày. Nàng sinh ra lạnh lùng diễm lệ, không giống như nữ tử giang nam thông thường ẩn giấu phong tình trong ánh mắt. Nàng ít khi cười, ngay cả khi cười cũng lạnh lùng mang theo chút vị châm biếm. Người trò chuyện với nàng hiếm ai có thể chịu đựng được một nén nhang mà không tức giận. Nói như vậy thì Vi Hề cũng được tính là một người, dù sao hắn cũng đã đàn cả đêm mà chẳng nói được mấy câu với nàng. Hôm nay như vậy đi. Lý Tụ uể oải xoa xoa thái dương, lớp gấm lụa chất đống bên hông tự nhiên xòe ra theo động tác đứng dậy của nàng, vạt áo chấm đất khẽ đung đưa, mang theo một làn hương bồ đề. Thật kỳ lạ, nàng cũng tin Phật sao? Hai chân quỳ ngồi cả đêm có chút không nghe lời, vốn định làm đủ lễ số hành lễ thêm một cái, nào ngờ lại ngã về phía trước. Vi Hề theo bản năng giang tay nắm lấy thứ gì đó, ngã xuống tấm thảm mềm phát ra tiếng động trầm đục, cùng với tiếng rách của lụa mềm chảy qua kẽ tay, hắn nhìn miếng vải nhỏ vô tình giật đứt trong tay, trên mặt có chút ngượng ngùng, ấp úng vài tiếng xin lỗi. Lý Tụ xoay người nhìn hắn, vẫn giữ nguyên độ cong nâng cằm, đôi mi dài dày của nàng cụp xuống, để lại một mảng bóng râm dưới mắt, rồi liếc đi, không nói một lời, rời khỏi Bạch Ngọc Lâu. Thái độ khinh mạn, giống như khi nàng đem hắn từ kinh thành về Hàng Châu vậy. Vì Hề quên cả đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn về hướng nàng rời đi, mới phát hiện căn phòng sớm đã ngập tràn hương trầm của nàng. Hắn và Tưởng Húc quả thật không ngờ Lý Tụ hành sự phóng khoáng như vậy, trực tiếp đến giáo phường ti đưa hắn về. Tuy thân phận hèn mọn vẫn còn, nhưng đội danh nghĩa vị hôn thê của tứ hoàng tử mà hành sự như vậy dù sao cũng không thích hợp. Nhưng cũng tốt, hắn vốn định đến phương Nam, Lý Tụ ngược lại đã tạo thuận lợi cho bọn họ. Hắn đứng dậy lấy kim sang dược từ kệ bác cổ, thản nhiên rắc lên đầu ngón tay đẫm máu. Sau đó đi đến án thư, lấy bút sói thấm nước viết trên nỉ, suy nghĩ dần bay xa, nét chữ cũng dần tan biến. Hắn lần này đến đây, một là vì Nam Phương thị tộc, hai là để tra rõ việc tham ô ở Hoài An trước. Hắn vốn có thói quen ghi chép, nhưng cũng chỉ có thể dùng nước trong không để lại dấu vết mà thôi. Vì Hề vốn tưởng Lý Tụ chỉ nhất thời hứng thú, nhưng từ sau ngày đó Lý Tụ đến càng thêm thường xuyên. Nhưng cũng chỉ bảo hắn đàn tỉ bà, cuối cùng một mình uống rượu, có khi còn đuổi hắn đến điện bên, còn mình ngủ lại ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế đêm nay, Lý Tụ trong chiếc váy cát từ màu hồng phấn xòe ra trên án gỗ sâu, nàng hứng thú, tùy ý ngồi trên án thư đung đưa chân, cánh tay trắng như xương lộ ra một đoạn, cực kỳ không quy củ lật xem bút mực thư họa của hắn, thỉnh thoảng tùy ý rút ra một cuốn giơ lên. Chê bai phong cảnh thiếu vài phần sức mạnh. Nàng lơ đãng nhìn xuống. Hôm nay ngươi rất vui. Vì Hề ngẩn người trong chốc lát, tiếng đàn dưới tay không ngừng. Sao nàng thấy thế? Lý Tụ nhẹ nhàng nhảy xuống, đi vòng quanh hắn một vòng. Ngươi không thích khúc này, hôm nay lại đàn đặc biệt thoải mái. Những ngày qua, hai người cũng coi như thân thiết hơn nhiều. Thêm vào hôm nay nghe tin Thái Hậu băng hà, hôn kỳ của Lý Tụ và tứ hoàng tử Tưởng Chiếu cũng phải hoãn 3 năm, một là vì hôn sự giữa Lý Thị và Tưởng Chiếu thực sự không phải điều phe Tưởng Húc muốn thấy, nhưng hắn cũng không nói được trong đó có mấy phần tư tâm. Hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn Lý Tụ, tụ nương đã biết ta không thích khúc này, nhưng ngày thường lại bảo ta đàn nhiều nhất chính là khúc này. Trước đây Lý Tụ không của trách cách xưng hô thân mật tự tiện của hắn, hắn cũng coi như nàng đồng ý. Một làn hương bồ đề đột nhiên ập đến, Lý Tụ tiến gần hắn, gần như tựa cằm lên vai hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ trắng mỏng manh của hắn, một tiếng cười khẽ thoát ra. Ngươi càng không thích, ta càng muốn bảo ngươi đàn. Hắn vừa định dựa sát vào nàng hơn, Lý Tụ nhanh chóng đứng dậy, phần thiêu vàng ở vạt váy cọ qua đầu ngón tay hắn. Ta thích nhìn người khác khó xử. Cách Chương.